là bởi vì anh đánh mất hết quá khứ với những tiếng yêu, giọt nước mắt tuôn dài quên đi anh yêu thương không như trong những giấc mơ. Chỉ là cuốn thu rơi khẽ vương nhẹ lật thiệt đông đưa cùng lần mới. Bye bye. Thêm một tia nắng kia tan vào đây. Héo hắt chút gió, ngỡ không gian bỗng dưng nhịp đang dần lặng yên. Tình ta anh em cần tin tan dần. Biết đâu ngày mai, biết làm sao khi em nói câu rời xa. Khi tình ta không lung linh như trong bao nhiêu lời ca. Nếu như ngày mai, nếu một ngày anh biến mất, có chẳng là bởi vì anh đánh mất hết quá khứ với những tiếng yêu, giọt nước mắt tuôn rơi quên khi anh yêu thương không như trong những giấc mơ. Vì em đánh mất điều hạnh phúc ở trong tay đó, vì anh không xin được thật nhau tình này em gạt đi nước mắt. Đừng nhìn lại phía sau và hối tiếc nữa em à. Khi cảm xúc giờ đây chỉ còn là những ký ức chấp vá. Anh biết con tim hai ta vẫn còn đang thổn thức, luôn nghĩ về nhau dù yêu thương đã rạn nứt. Just wanna say I love you, nhưng chỉ là không còn tin em được nữa. U ám ngày mưa khi biết rằng mình chỉ là sự chọn lựa. Dừng lại, I'm good, ok. Anh giờ đây không yêu trong ngũ si. Nhìn đi, nước mắt anh rơi nhưng là phép lịch sự. Cố giấu đi những gì thuộc về quá khứ. Mọi thứ đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát và sự tự do là những gì chúng ta đang có. Anh sẽ vun đắp lại công ước mơ bé nhỏ. Cảm ơn em, anh sẽ luôn ghi nhận. Gửi đến em người con gái anh yêu nhất. Là bởi vì anh đánh mất hết.